Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa nhỏ thấy cô như vậy còn tưởng là vì chuyện vừa rồi mà không vui. Chị Tô, đừng không vui, có người bắt nạt chị. Chú Chu sẽ làm chỗ dựa cho chị. Tô Ý lúc này mới hồi phục tinh thần, nhìn về phía hai đứa nhỏ cười cười. Được, chị không có không vui. Hôm nay cũng chơi mệt rồi. Chúng ta sớm tắm rửa đi ngủ thôi. Tô Ý suy nghĩ cả đêm cũng không có biện pháp gì tốt. Định tìm thêm cơ hội quan sát tình huống của hai người rồi nói sau. Ngược lại hành động của Chu Cận Xuyên rất nhanh. Ngày hôm sau vừa vào văn phòng, đã bắt đầu giao lưu công tác với chính ủy Vương. Chẳng qua lúc kết thúc, Chu Cận Xuyên vô tình hay cố ý châm biếm chính ủy Vương đôi câu. Chính ủy Vương, tôi nhớ chuyện phó đội trưởng Tần và đồng chí Bạch trong đoàn văn nghệ nói chuyện với nhau. Hình như ông là người làm mai. Chính ủy Vương không bắt được suy nghĩ của anh, đành phải giả bộ qua loa. Đoàn trưởng Chu đây là nói gì vậy? Tôi chẳng qua là giúp bọn họ hóa giải chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Sao đột nhiên đoàn trưởng Chu lại nói đến chuyện này? Chu Cận Xuyên hờ hững gật đầu. Cũng không có gì. Ngày hôm qua trở về đi ngang qua sân tập, góp vui nên đi xem phim một chút. Sau đó lúc tan cuộc tôi thấy hai người bọn họ cãi nhau. Đi tivi, không chỉ như vậy, tôi nghe người khác phản ánh. Không chỉ thấy hai người bọn họ cãi nhau trong quân đội một lần. Hai người bọn họ trước đó đã xảy ra vấn đề về tác phong. Cũng là lỗi lớn, thật vất vả yên tĩnh hai ngày. Nếu lại ầm ĩ gây mâu thuẫn gì mà tan rã trong không vui. Vậy cuộc sống riêng này có phải quá tùy ý hay không? Chính ủy Vương suy nghĩ qua lại một chút ý tứ trong lời nói của Chu Cận Xuyên. Vốn còn tưởng là nhìn không quen hai người, lại muốn tìm xem bọn họ có vấn đề gì. Không nghĩ tới lại là khuyên giải. Không nghĩ tới Chu Cận Xuyên vừa đi công tác trở về đã quan tâm chút chuyện nhỏ này, cũng là người rất tốt. Nếu là chuyện hòa giải, chính ủy Vương cũng sẵn lòng cho chút mặt mũi. Vì thế đã hào phóng vỗ N.G.U.C. cam đoan nói, hai người bọn họ đều là đồng chí tốt. Nếu đã quyết định làm đối tượng, tôi tin tưởng họ sẽ không xem đây là trò đùa. Đoàn trưởng Chu yên tâm, bớt chút thời gian tôi sẽ tìm hai người hỏi thăm, làm công tác tư tưởng cho họ. Chu Cận Xuyên gật đầu. Vậy là tốt rồi. Trở lại văn phòng của mình, chính ủy Vương lập tức gọi điện thoại cho Bạch Nhược Lâm, tận tình khuyên bảo một lúc. Ban đầu tôi không đánh giá cao hai người, nhưng đã đến mức đó tôi cũng không tiện nói gì. Nhưng hiện tại ba ngày hai người lại cãi nhau đã tạo thành ảnh hưởng không tốt. Nơi này là quân đội, các cô phải luôn luôn chú ý đúng mực. Bạch Nhược Lâm vừa nghe, ngược lại càng uất ức. Tôi cũng không muốn cùng anh ấy cãi nhau. Nhưng mà đối tượng cãi nhau không phải là chuyện bình thường sao? Chính ủy Vương hừ lạnh một tiếng. Các cô bây giờ mới mấy tháng đã ầm ĩ thành như vậy. Tôi phải nói, nếu không hợp, dứt khoát cắt đứt không liên quan đi. Bạch Nhược Lâm đương nhiên không chịu. Thật vất vả mới cướp lại được Tần Vân Phong từ Tô Ý kia. Bản thân cũng phải trả giá rất lớn. Hiện tại nói muốn buông tay, chẳng phải là trở thành trò cười của toàn bộ đại viện sao? Chính ủy Vương, tôi hiểu ý của ông rồi. Ông yên tâm, sau này chúng tôi sẽ chú ý. Chính ủy Vương gật gật đầu. Được rồi, cô không nên động một chút là tính tình nhỏ mọn. Tần Vân Phong bên kia tôi cũng sẽ tìm cậu ta nói chuyện. Bạch Nhược Lâm đi rồi, chính ủy Vương lại lập tức gọi Tần Vân Phong tới. Tần Vân Phong là đàn ông, lại không có người nào chống lưng. Chính ủy Vương dạy dỗ anh ta quả thực là dễ như trở bàn tay. Vừa đờ, ớ, em mờ vừa xoa. Đầu tiên là uy hát, y, ế, p một phen. Nếu không quý trọng Bạch Nhược Lâm, ông ta sẽ nói rõ ràng dứt khoát với Bạch gia cho tách ra cho xong. Cách chương.